Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, chương 36 song song thế giới. Bán thận là không có khả năng. Đời này đều không thể, đương nhiên hệ thống S387626493 hào cũng không có khả năng thật sự muốn cắt. Dung tranh thận, cái loại này đồ vật ở song song thế giới nhưng không có gì thị trường. Nhưng nếu muốn một chương có thể theo dõi quỷ kim sắc tấm các này sang quý trình độ đặt ở nguyên lai trong thế giới xác thật có thể bức người bán thận tích cóp tiền, biết mượn tiền tấm các sao? Hệ thống S387626493 hào chậm gì gì nói, Dung Tranh tự hỏi một chút. Tồn không đủ trò chơi tệ thời điểm, trước tiêu hao quá mức tiền đi mua sắm. Hệ thống S387626493 hào. Không sai, người dẫn đường hẳn là có báo cho người chơi về tấm các nhan sắc cấp bậc sự tình, Dung Tranh. Nói qua, hệ thống S387626493 hào. Như vậy, hắn hay không có đề qua. Bất đồng nhan sắc cấp bậc tấm các chỉ có thể ở riêng đánh giá kết toán chung rơi xuống. Dung Tranh lắc đầu, điểm này không có nói rõ, xem ở ngươi là cái có điểm tư chất hạt giống tốt. Bổn hệ thống liền cho ngươi kỹ càng tỉ mỉ giải thích một lần. Hảo hảo nghe, hệ thống S387626493 hào nói. A đánh giá có thể rơi xuống tạp bao. Đạt được tấm các nhan sắc thấp nhất vì màu xám. Tối cao vì màu tím siêu S đánh giá có thể rơi xuống tấm các tối cao vì màu cam siêu như vậy. Kim sắc tấm các như thế nào đạt được? Bằng vào mảnh nhỏ đi khâu. S đánh giá có tỷ lệ rơi xuống kim sắc mảnh nhỏ. Liền tấm các thương thành chung đều không có đặt kim sắc tấm các buôn bán. Cho nên từ trò chơi phó bản chung rơi xuống mảnh nhỏ đi đua. Là kim sắc tấm các duy nhất đạt được con đường, Dung Tranh. Mảnh nhỏ chủng loại cùng số lượng tùy cơ. Hệ thống S387626493 hào. Tùy cơ, Dung Tranh. Kia khâu một chương kim sắc tấm các chẳng phải là rất khó. Ai đều không có tin tưởng đi thấu đủ một tấm các mảnh nhỏ. Rất có khả năng mỗi lần rơi xuống tấm các mảnh nhỏ đều không giống nhau. Hơn nữa S đánh giá không dễ dàng như vậy đạt được. Huống chi chính là được đến S đánh giá, cũng không nhất định có thể rơi xuống mảnh nhỏ, bắt được kim sắc tấm các bản thân liền thuộc về địa. Mục khó khăn, đặc biệt là hắn chỉ định muốn mẫu chương tấm các. Đại khái đến bạo gan liều mạng soát phó bản đi, nếu thị phi tù nói. Như vậy đời này đều không thể, hệ thống S387626493 hào. Trước kia có người chơi khiếu nại quá loại này tình huống. Bởi vậy quy tắc thay đổi, thương thành nhưng mua sắm màu tím tấm các kim sắc ngươi mau đến ta trong chén tới. Có thể chỉ định rơi xuống mẫu chương kim sắc tấm các mảnh nhỏ. Nếu có vận khí rơi xuống mảnh nhỏ, như vậy rơi xuống nhất định là người chơi muốn, đạt được mảnh nhỏ sau, chỉ cần tiêu hao quá mức trò chơi tệ cho vay, liền có thể dùng mảnh nhỏ đổi lấy một chương hoàn chỉnh kim sắc tấm các Dung Tranh. Nhiều ít trò chơi tệ, hệ thống S387626493 hào. Màu tím tấm các kim sắc ngươi mau đến ta trong chén tới giá bán 400 trò chơi tệ. Được đến mảnh nhỏ sau đổi lấy kim sắc tấm các yêu cầu 8 vạn trò chơi tệ, Dung Tranh. Ngoặc kép, một hồi trò chơi tuyệt đối kiếm không tới kim ngạch, hệ thống S387626493 hào trong thanh âm khó. Được mang theo một chút ý cười. Theo hướng dẫn, tấm các này có thể đem ngươi cùng con quỷ kia trói định. Mỗi lần hắn phó bản ngươi đều sẽ không sai quá. Cơ hội này chẳng lẽ không hảo sao? 8 vạn trò chơi tệ, luôn có còn khởi kia một ngày, Dung Tranh. Nhưng là hệ thống, nếu ta trường kỳ trò chơi tệ vì số âm, sẽ phát sinh tình huống như thế nào? Hệ thống S387626493 hào. Thật khó đến, thế nhưng không có bị cái này con số dọa đến, còn có tâm tình đi chú ý vấn đề này. Mắc nợ tình huống chỉ có một năm. Nếu một năm nội trò chơi tệ không có trả hết, như vậy, người chơi, ngươi liền thật sự rất nguy hiểm mơ siêu, Dung Tranh, sẽ thế nào? Hệ thống S387626949 3 hào. Song song thế giới có thể chịu đựng không đi kiếm trò chơi tệ người. Quy tắc thừa nhận bọn họ lười biếng. Bất luận cái gì hệ thống đều không thể bức bách người chơi làm không muốn sự tình. Nhưng là đối với thiếu tiền không còn lão lại, quy tắc liền không có như vậy ôn hòa. Thế giới này không cho phép như vậy giao hòa tồn tại. Thiếu trò chơi tệ một năm đều không có trả hết thậm chí hoàn toàn không còn giao hòa. Sẽ bị bài xuất thế giới này. Đến nỗi hướng đi nơi nào. Liền xem người nọ mệnh Dung Tranh thở dài. Hơn phân nửa là thời không loạn lưu kẽ hở chung đi. Yếu ớt nhân thể liền ở vũ trụ chung đều sống. Không nổi. Huống chi là thời không loạn lưu chung. Rất lớn tỷ lệ sẽ tử vong. Cực tiểu tỷ lệ sẽ nghênh đón lại một lần xuyên qua. Đi hướng mặt khác thời không, hệ thống S387626949 3 hào. Có lẽ, Dung Tranh đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong đầu tính mỗi cái phó bản khả năng được đến thu vào. Muốn ở một năm nội trả hết, ít nhất mỗi tháng tiến một lần phó bản, hơn nữa được đến thấp nhất S cấp đánh giá. Đây là một canh bạc khổng lồ, lợi tức đâu? Dung Tranh hỏi, hệ thống S387626949 3 hào. Thời hạn chỉ có một năm, tự nhiên sẽ không muốn lợi tức, kiến nghị người chơi trước dùng trò chơi tệ mua sắm một chương màu tím tấm cát. Chờ kim sắc mảnh nhỏ tới tay lại suy xét vấn đề này đi. Màu tím tấm cát là dùng một lần, dùng xong liền không, nếu tiếp theo chàng phó bản ra tới sau không có được đến kim sắc mảnh nhỏ. Người chơi phải lại mua một chương tím tạp, một lần nữa hứa nguyện sau đó lại tiến phó bản, Dung Tranh. Hết thảy xem mặt phải không? Hành đi, ta đã biết, vậy trước cho ta mua một chương, lưu loát mua màu tím tấm cát. Thanh toán khoản, nhìn trong bọc chỉ còn lại có mấy cái trò chơi tệ. Dung Tranh bất đắc dĩ thở dài, lập tức liền nghèo a, Dung Tranh không hề cùng hệ thống đối thoại. Chỉ nhìn chằm chằm đồng hồ. Tuy rằng biết người nọ tiến phó bản thời gian, đáng tiếc không rõ ràng lắm hắn chỗ ở nơi nào. Dung Tranh nói qua, có thể hay không tiến vào cùng cái phó bản chịu thời gian cùng địa điểm nhân tố ảnh hưởng. Nếu không thể, cũng không quan hệ, hắn có thể nỗ lực trước gan một chương tạp soát tấm các muốn xem mặt cùng lão bà tiến vào một cái. Phó bản cũng phải nhìn mặt Dung Tranh sờ sờ chính mình mặt hắn mặt lớn lên cũng không tệ lắm. Cho nên nguyện vọng hẳn là có thể đạt thành đi tính thời gian đã tới rồi. Dung Tranh lập tức tiến vào trò chơi phó bản, tình chuẩn đến một giây đều không kém mơ siêu. Bạch Nhạc Thủy xem xong rồi một hồi điện ảnh, khoảng cách tiến vào phó bản thời gian còn kém một chút. Nhớ tới kia trương kim sắc lăn tạp tới. Bạch Nhạc Thủy mở ra thương thành, sau đó từ đầu sau này xem một chút, phát hiện cái này thương thành chỉ có màu xanh lục, màu lam, màu tím cùng màu cam tấm cát, kim sắc tấm cát một chương đều không có. Liền chọc một chút hệ thống, bị chọc 1069 lập tức mượt mà lăn ra tới. Nguyện ý vì ký chủ cống hiến sức lực, có chuyện gì sao, muốn cải tiến nhập phó bản thời gian, vẫn là đổi nhân vật trị số. Vậy yêu cầu một lần nữa lục soát phó bản lạp Bạch Nhạc Thủy. Thương thành không có kim sắc tấm cắt 1069. Nga nga, là không có, cái kia là ép đánh giá phó bản rơi xuống. Hơn nữa chỉ rớt mảnh nhỏ. Vô luận là người chơi vẫn là quỷ. Muốn có được một chương hoàn chỉnh kim sắc tấm cắt nhưng khó khăn. Càng miễn bàn mảnh nhỏ toàn bộ tùy cơ rơi xuống, trừ phi bạo gan lại khắc kim. Bằng không có được kim sắc tấm cắt thật sự rất khó, Bạch Nhạc Thủy. Kia đối phương có được một chương ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau tấm cắt giống nhau rất khó. Đúng không, 1069. Đúng vậy, nhưng là như cũ không thể thả lỏng cảnh giác. Rốt cuộc tấm cắt số lượng cùng chủng loại cùng với các loại công năng đều quá nhiều. Ai biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đâu. Tiểu tâm cẩn thận điểm hào. Để tấm cắt này là bởi vì nó đối quỷ tới nói nguy hiểm nhất. Ẩn nấp tính cường, tuyệt đối chói định, trừ phi có được lăn nếu không đời này đều không giải được, Bạch Nhạc Thủy. Đó là có điểm đáng sợ, 1069. Ký chủ, phó bản lập, còn có 5 phút liền có thể đi vào. Chuẩn bị tốt sao, Bạch Nhạc Thủy, chuẩn bị tốt, 1069. Lần này phó bản, bổn hệ thống không có biện pháp toàn bộ hành trình theo dõi. Về sau cũng không thể. Ký chủ phải hảo hảo chiếu cố chính mình ha, Bạch Nhạc Thủy. Ân, ta biết, 1069. Còn có, nhân thiết yêu cầu sẽ so tay mới phó bản càng nhiều càng tinh tế. Ký chủ muốn nghiêm túc đối đãi, Bạch Nhạc Thủy. Hành, ta rõ ràng, 1069. Tiến vào sau, ký chủ trạng thái sẽ nháy mắt điều chỉnh tốt, không cần cùng lần trước giống nhau còn muốn chính mình đổi trang. Đương nhiên mặt cũng sẽ thay đổi, hơn nữa thay đổi so lần trước càng hoàn toàn, liền tính gặp được cái kia người chơi, cũng xác định vững chắc nhận không ra ngươi tới. Bạch Nhạc Thủy, ngoặc kép, đừng miệng quạ đen a, hơn nữa nơi nào liền như vậy xảo, 1069. Trò chơi phó bản nội có thể ở Thương Thành Trung mua sắm tấm các. Hiện trường mua hiện trường dùng, nhưng là ký chủ nhớ rõ, ngàn vạn không cần mua sắm vượt qua chính mình trò chơi tệ chi trả phạm vi. Bạch Nhạc Thủy, vượt qua chẳng lẽ sẽ không biểu hiện mua sắm thất bại sao, 1069. Vượt qua cũng có thể mua, chính là sẽ biến thành mắc nợ, yêu cầu con. Mượn tiền loại này hành vi thật không tốt, ký chủ, chúng ta không cần thiết vì tấm cắc như vậy đua, chỉ cần, 1069 nói còn chưa nói xong. Liền nghe được tích tích thanh âm vang lên, giây tiếp theo, Bạch Nhạc Thủy liền biến mất ở 1069 trước mặt 1069. A, đến thời gian, từ từ, lời nói còn không có công đạo xong a. Các làm sao bây giờ, đột nhiên hảo lo lắng a. 1069 kêu rên, Bạch Nhạc Thủy cũng không biết, hắn đang đứng ở hơi chút có điểm choáng váng trạng thái. Cái này làm cho hắn nhớ tới chính mình lúc trước mới vừa xuyên qua thời điểm. Cũng là như thế này một cổ choáng váng cảm sau, liền phát giác chính mình thay đổi cái địa phương, đây là một gian thực cũ nát nhà gỗ nhỏ nội. Lộ ra đầu gỗ vách tường khe hở, có thể nhìn đến bên ngoài xanh ung tươi tốt rừng cây, đây là tân phó bản bản đồ. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không tệ lắm, siêu Bạch Nhạc Thủy đánh giá phòng này. Rất giống là phương Tây nông thôn, đơn giản đầu gỗ bàn ghế cùng tiểu giường, trên vách tường treo bản đồ, trên bàn phóng mấy quyển hỗn độn thư tịch, còn có phía trước ghế, xe lăn, Bạch Nhạc Thủy chính dại ra là lúc. Liền nghe được hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, liền như ở bên tai nói nhỏ giống nhau. Chỉ có hắn một người có thể nghe được đến, hoan nghênh quỷ Bạch Nhạc Thủy đi vào trò chơi phó bản. Trung, này phó bản vì móc trấn, ngươi làm cái này thị trấn trong đó ngoại lai nhân viên. Vẫn luôn không có dung nhập cái này đại tập thể chung, phó bản thời gian vì 10 ngày, nhân vật cơ sở. Giả thiết, 1, ngươi là cái người què. So với khó coi đi đường, người càng thích ưu nhã ngồi xe lăn. 2. Người thích cùng người ta nói lời nói, nhưng là ban ngày cũng không giảng nói thật, buổi tối cũng không giảng lời nói dối. 3. Kỳ thật người đến từ bệnh viện tâm thần, nhân cách phân liệt người bệnh thỉnh quỷ lo liệu nhân thiết. Cấp người chơi sáng tạo chướng ngại, hoàn mỹ lại hợp lý ngụy trang thành NPC, hoàn thành trò chơi này phó bản. Bạch Nhạc Thủy, này mẹ nó chính là nói tốt nhẹ nhàng, xuất diễn nhiều, không quá mệt mỏi nhân vật giả thiết, đừng cái người bình thường có thể chứ, liền tính ta không nói, chẳng lẽ ngươi liền không biết ta kỳ thật càng hy vọng là cái người bình thường giả thiết sao? Cái này khen ngược, không chỉ có đầu óc có bệnh, thân thể cũng có bệnh, Bạch Nhạc Thủy gian nan hoạt động bước chân, đi đến xe lăn biên đặt mông ngồi xuống đi. Lăn bánh xe ở trong phòng nhanh chóng đi bộ lấy phương tiện làm chính mình thói quen xe lăn người. Què nhân thiết, nghiến răng nghiến lợi, chờ ta đi ra ngoài. Bên kia, rừng núi hoang vắng. Đường cái biên, Dung Tranh ngồi xổm ngồi dưới đất, trong miệng ngậm một cây thảo diệp. cảm thấy một màn này phi thường quen thuộc, tay mới phó bản bắt đầu. Hắn cũng là như thế này chờ xe tới, nhưng là lần này. Hiển nhiên có điểm không giống nhau, một chiếc phòng xe từ ven đường xử quá. Nhìn đến Dung Tranh sau, tài xế giẫm phanh lại, Diêu lái xe cửa sổ thăm dò. Nha, ngươi cũng là tới ở nông thôn thị trấn thám hiểm sao? Dung Tranh, ngoặc kép, ân, thật xào, trên đường ta đã nhặt 4 người. Ngươi là thứ 5 cái. Ai nha, quả nhiên là bởi vì báo chí đăng kia sự kiện sao? Tới nơi này người thật nhiều, tài xế là cái 20 tuổi tả hữu soái tiểu ca. Hơn nữa là rõ ràng người phương Tây bộ dáng. Hắn mở ra cửa xe, đi lên đi, Dung Tranh nói tả. Trên người xe, ở bên trong xe thấy được cùng tài xế giống nhau là châu Âu người mặt hình chính cười hì hì nói. Chuyện ba cái tuổi trẻ nam nữ, cùng với dư lại cùng hắn giống nhau là phương Đông người. Chính vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở mặt sau cùng người chơi, Dung Tranh tìm cái không tòa ngồi xuống. Sau đó liền nghe được hệ thống nhắc nhở âm ở bên tai vang lên. Dung Tranh nhìn chung quanh người liếc mắt một cái. Bọn họ không có bất luận cái gì phản ứng. Xem ra lần này thanh âm đều không phải là toàn thể quảng bá. Mà là tư nhân thông chi, hoan nghênh người chơi Dung Tranh đi vào trò chơi phó bản chung. Này phó bản vì móc trấn, trò chơi nhân vật đem mang theo người chơi đi trước phó bản cái thứ nhất bản đồ. Thỉnh người chơi Dung Tranh chuẩn bị tâm lý thật tốt, phó bản thời gian vì 10 ngày, phó bản nhắc nhở. Ngươi là đại học tin tức xã học sinh, ở báo chí thượng nhìn đến, giá chữ thập bệnh viện tin tức. Tiến đến bệnh viện phụ cận thị trấn tìm kiếm chân tướng, thông quan điều kiện như sau. 1. Sống quá 10 ngày. 2. Tìm kiếm nơi này che giấu toàn bộ chân tướng. 3. Thay đổi vận mệnh, tác giả có lời muốn nói. 1069. Ký chủ, ta còn có rất nhiều sự tình không công đạo xong Muốn bình an, QAQS 3876269493. Vì cái gì bại bởi như vậy không tiền đồ ra hỏa, chẳng lẽ là già rồi sao? Cho nên tốc độ chậm. Hết chương.